Yên tâm, bốn huynh đệ chúng ta vừa mới ra ngoài không lâu, cần phải chơi cho thật vui. Góc truyện audio.com, vẻ trong cái thế giới mới mẻ này, người cứ an tâm đi Côn Luân tiên cảnh đi, chúng ta sẽ chờ ngươi độ kiếp, sau đó mang theo chúng ta đi ma giới. Lý Dương chuyển qua Lily hỏi, Lily tập đoàn Thánh Lâm hiện nay sao rồi? Lily cười nói, theo chỉ thị năm đó của sư huynh, muội phát động lực lượng để làm tan rã tập đoàn Tuyết Lan, đương nhiên cũng bao gồm lực lượng của mafia Ý trong đó. Hiện nay tổng tài sản của tập đoàn Thánh Lâm chỉ còn chừng mấy chục tỷ đô la mà thôi. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể khiến nó phá sản. Lý Dương sửng sốt, mặc dù đã bị Lý Dương nuốt trôi 140 tỷ đô la thì tổng tài sản của tập đoàn Thánh Lâm kia cũng còn tới hơn 200 tỷ. Nhưng chỉ sau 6 năm đã bị Lily làm cho chỉ còn lại vỏn vẹn mấy chục tỷ. Có thể tưởng tượng được trong 6 năm vừa đó tập đoàn Thánh Lâm bị áp bức thê thảm đến thế nào. Bất quá điều kỳ quái là Lâm Thiên Vũ từ 6 năm trước đã không thấy xuất hiện nữa, cho dù dùng hết các lưới tình báo của ba đại hắc bang cũng không tra ra Lâm Thiên Vũ rốt cuộc đang ở nơi nào. Lily nói đến đây cũng phải nhíu mày. Trong lòng Lý Dương đột nhiên có một dự cảm, Lâm Thiên Vũ định sẽ không dương mắt nhìn tập đoàn đóng cửa, khẳng định là hắn sẽ âm thầm hành động trong bóng tối. Nhưng tên Lâm Thiên Vũ này có thể khiến cho tam đại hắc bang không tìm ra nổi, quả là không tầm thường. Hừ hừ, quản gì tới hắn. Bây giờ ta cần nỗ lực tu luyện, khi nào độ kiếp rồi hẵng nói. Không cần biết Lâm Thiên Vũ làm ra cái gì, phải đối mặt với một sức mạnh tuyệt đối, hắn sẽ chẳng có tí sức phản kháng nào. Lý Dương rất tự tin, một cao thủ độ kiếp kỳ tuyệt đối là vô địch trong thế tục. Một khi Lý Dương độ kiếp thì cho dù là giáo đình cũng chẳng dám động vào. Dù sao giáo hoàng, người mạnh nhất trong giáo đình khi sử dụng thêm thánh khí cũng mới chỉ đạt đến bát cấp cao thủ mà thôi. Nhưng một khi Lý Dương độ kiếp thành công, đao mang từ phi đao của hắn thậm chí có thể giết bát cấp cao thủ trong nháy mắt. Đến lúc đó, không cần biết Lâm Thiên Vũ có hành động gì, trước sức mạnh tuyệt đối của Lý Dương, hắn chẳng có tí đất nào mà phản kháng. Người sáng lập ra cực thối đạo môn thể thuật số một thế giới, chủ tịch của tập đoàn Tuyết Lan có trị giá hơn 500 tỷ đô la Mộc Dịch tiên sinh sẽ đến Trung Quốc. Tin tức này khiến cho vô số fan hâm mộ Mộc Dịch ở Trung Quốc kích động không thôi. Từ khi cực thối đạo càng ngày càng ăn sâu vào lòng người, lại thêm Lý Dương là người Hoa và màn biểu diễn của hắn trong Tuyết Lan khiêu chiến đại tái khiến cho số người sùng bái hắn càng ngày càng nhiều, lượng fan hâm mộ của hắn trên toàn thế giới có lẽ phải gần 10 triệu người, quả là một con số đáng sợ. Nhóm người Lý Dương ngồi trên một chiếc chuyên cơ và hạ cánh tại sân bay quốc tế Thượng Hải. Bên ngoài phi trường có tới mấy vạn người, những người này đều là fan của Lý Dương. Phần lớn họ là người bản địa ở Thượng Hải, còn có không ít người đến từ mấy vùng cách Thượng Hải khá gần như Tô Châu. Nếu không phải tin tức này được truyền ra quá trễ thì có lẽ số người đến còn nhiều hơn nhiều. Lực lượng cảnh vệ tại phi trường lập tức gia tăng gấp đôi, bộ đội đặc chủng cũng có mấy trăm người được phái đến, các cao thủ của an toàn cục cũng đã xuất động. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Mộc Dịch, đó là chỉ thị của thượng cấp, hiện nay ảnh hưởng của Mộc, góc truyện audio.com, Dịch đã có thể nói là vô cùng rộng lớn. Phóng mắt khắp thế giới, luận về tầm vóc ảnh hưởng đến quốc tế, cho dù là ở bất kỳ quốc gia nào, Lý Dương cũng là nhân vật đứng hàng đầu. Hơn nữa theo chỉ thị của Lý Dương, phần lớn việc làm ăn từ mỏ dầu của tập đoàn Tuyết Lan đều dồn về Trung Quốc. Quan trọng nhất chính là thân phận của Lý Dương tại thế giới ngầm. Ba đại siêu cấp hắc bang đều có quan hệ mật thiết với hắn, hơn nữa lực lượng võ trang của bản thân Lý Dương cũng mạnh đến quá mức tưởng tượng. Chỉ riêng công ty bảo an Tuyết Lan đã có 2 vạn người, hơn nữa 2 vạn người này không phải là người thường mà đều là cao thủ. Có một lượng nhân mã như vậy, lại thêm sức ảnh hưởng của cực thối đạo trên thế giới, quốc gia nào mà không run sự cơ chứ? Thị trưởng của thành phố Thượng Hải cũng đích thân đến phi trường tiếp đón Lý Dương. 9 giờ sáng, phi cơ đã hạ cánh đúng giờ. Nhóm người Lý Dương từ trên phi cơ bước xuống, mấy trăm cô gái mặc đồng phục thống nhất mang vòng hoa đến nghênh đón Lý Dương. Vô số ký giả của các đài truyền hình đều muốn đến gần, máy quay phim thì cứ liều mạng chụp chiếu, nhưng tiếng tách tách vang lên không ngớt, nhưng đám người này đều bị bộ các thành viên đội đặc chủng ngăn cản tại bên ngoài. Nhìn thấy Lý Dương từ trên phi cơ bước xuống, rất nhiều fan hâm mộ đã tiến vào được trong phi trường đều nhiệt tình hô vang lên. Mộc Dịch tiên sinh, hoan nghênh ngài về nước, thị trưởng thành phố Thượng Hải nhiệt tình bắt tay Lý Dương. Bên ngoài phi trường ngoại vô số fan hâm mộ Lý Dương tựa hồ đã nghe được âm thanh bên trong nên lập tức trở nên kích động. Cả vạn người lập tức bắt đầu gào thét, lực lượng cảnh vệ tuy đã tăng thêm gấp 2 lần từ trước nhưng dường như vẫn phải giật gấu vá vai, ý là cô đủ dịch giả TTV. Lý Dương nghe thấy những tiếng gào thét từ bên ngoài truyền vào thì không khỏi khẽ mỉm cười.